Ngự thú sư mạnh nhất, chương 207, trêu đùa. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nghệ Nhàn còn chưa nói xong, Yến Sương lại tựa như chim ưng non, tự động lui về phía bên kia bay đi, vừa nhanh vừa vội, nhất thời bỏ xa Lam Đồng, còn hưng phấn phát ra tiếng phượng hót vui vẻ. Nghệ Nhàn vẫn không hiểu, cái này rõ ràng là dáng vẻ thấy được người thân a. Nàng khẽ vuốt cánh chim phượng hoàng, Yến Sương, chúc mừng ngươi, rốt cuộc tìm được sư phụ các nàng. Từng con chim to xếp thành hàng từ trong động bay ra tựa như chim được tự do cất cánh. Nhìn thấy Yến Sương, mỗi con đều ngửa đầu lên trời phát ra tiếng kêu lớn quen biết. Theo lý thì một đám chim trên không quen biết giao lưu với nhau cũng là một chuyện đại hỉ. Nhưng đối với người không thích hỏa như Nghệ Nhàn mà nói thì tương đối như đang chịu tội, nàng như một tiểu nhân rơi vào đại điều quốc bị một đám chim to xác bao vây, cũng không nghe hiểu được tiếng đám chim này rút rít nói với nhau, cũng không thể nào tiếp thu được nhiệt tình của các nàng. A này, tỉnh lại đi. Các ngươi dù gì cũng là từ người biến thành huyễn thú a, dù sao cũng nên thích ứng quá trình a, sao có thể thực sự như đại điểu trời sinh như vậy được, đem cái động tác ôm hôn này lật lật này làm tự nhiên đến như vậy. Các nàng tựa như biết con chim ngu ngốc này tầm sư học đạo còn gặp một hồi chuyện xui xẻo, đối với ân nhân cứu mạng kiêm bảo mẫu lâm thời là Nghệ Nhàn, nhiệt liệt bày tỏ đủ kiểu cảm kích của các nàng, lần lượt cọ cọ Yến Sương, rồi đến cọ cọ nàng. Một bên góc áo Nghệ Nhàn nổi hỏa, trên đầu có nhiều thứ không phải tóc của nàng. A phi, ngược lại bị 7 con chim to lần lượt cọ cọ xong, nàng như một đóa hoa bị trà đạp suýt chút gặp phải một tay phá hoa. Các ngươi đã đoàn viên, vậy trước hãy tìm một chỗ tránh nghỉ một chút. Chíp, Nghệ Nhàn định hỏi các nàng làm sao trốn ra được, dù sao lồng sắt này nàng cũng biết, lồng sắt dễ mở nhưng muốn tháo xích sắt thì không dễ, nhất là lúc hỗn loạn này. Nàng nghi hoặc rất nhiều, nhưng cuối cùng vẫn không hỏi, chỉ vì bất động giống loài, nói chuyện thực sự là cản trở. Nàng nhìn xuống cửa động mà các nàng vừa ra ngoài, so với cấm địa thứ 5 cao hơn nhiều, hẳn là cấm địa thứ 8 hoặc cũng là cấm địa cao hơn, lúc này đáng có bóng người lay động, nếu thực sự có người nhân lúc loạn thả đám huyễn thú này, cũng là một chuyện may mắn. Nương, nương, xấu xa đến rồi. Xa xa một đám đen đông nghịt kéo đến, nhìn về phía chân trời tựa như mây đen cuồn cuộn. Tập trung nhìn lại có thể thấy rõ là một đám người bay, số lượng rất nhiều, chừng 30, 50 người. Không biết có phải do ảo giác của nàng hay không, nàng cảm thấy đám người kia đến, dường như trời cũng liền đen. Yến Sương, ngươi mang theo sư phụ các nàng mau rời đi. Mấy con chim lớn vừa thấy địch liền đem Yến Sương bảo hộ chính giữa, đồng tâm hiệp lực phóng xuất ra hỏa linh khổng lồ, đám người kia chưa kịp đến gần đã bị bức lui, hai bên bắt đầu đánh nhau, Nghệ Nhàn thậm chí còn cảm nhận được Yến Sương đang nôn nóng, nàng vỗ nhẹ đầu của nàng. Tìm cơ hội đi mau, nơi này nếu thực sự là đại bản doanh, sao lại có thể? Phái nhiều người bay đến bắt Yến Sương như vây, hẳn là vì vừa rồi đại sư thì cùng Miên Hoa Đường tay không đánh vào cấm địa thứ 5, còn có đám người sư phụ Yến Sương đã bỏ chạy. Đây đều là nguyên nhân khiến bọn họ không kịp tìm ra cách trừng trị các nàng. Nghệ Nhàn thấy nói Yến Sương nàng không di chuyển, liền nói chuyện với con chim to đang phun lửa kia, phân tích lợi hại với nó. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Giữ được núi xanh không sợ không có củi đối, các ngươi cũng biết rõ Phượng Hoàng Yến Sương đối với bọn họ có ý vị như thế nào mà. Súng bắn chim đầu đàn a, đám chim to này cũng nên hiểu a, cũng may vị sư phụ này còn biết lý lẽ, nghe xong Nghệ Nhàn nói, liền triệu tập mọi người biến thân, dự định rời đi. Nghệ Nhàn âm thầm thở phào nhẹ nhõm, thiếu đi Yến Sương cùng sư phụ các nàng một đám khổng lồ là mục tiêu, các nàng ngược lại cũng dễ đục nước béo cò hơn. Trong lúc Yến Sương còn lưu luyến không rời cáo biệt Nghệ Nhàn, Lam Đồng lại chuẩn bị đón người, biến cố đột nhiên kéo đến. Con chim to cách Nghệ Nhàn gần nhất chợt kêu thảm một tiếng, dịch thể ấm áp phun trên mặt Nghệ Nhàn, nàng bối rối, con chim to kia hẳn là một vị sư tỷ muội của Yến Sương, đến cả dãy rụa cũng chưa có một cái, liền ngã xuống ngay trước mắt các nàng. Chíp chíp, vrư, Nghệ Nhàn, nương, nương, tiếng giống cùng tiếng hót gào hỗn độn bên tai, cộng thêm tiếng Đoan Mộc Nhã cùng Tiểu Lam liên thanh hét lên, khiến hai tai Nghệ Nhàn ong ong, Nghệ Nhàn không chút suy nghĩ liền triệu hồi quang diễn ra. Quang diễn như mặt trời nhỏ, đem chu vi xung quanh ba thước chiếu sáng toàn bộ, mê hoặc nhân tâm ngắn ngửi. Lồng năng lượng trong tay Nghệ Nhàn tùy theo tâm niệm của nàng mà biến động, từ hình tròn liền biến thành bức vách mỏng phát sáng, ngăn trước mặt nhưng con chim lớn đang sao động bất an. Đoan Mộc Nhã, Nghệ Nhàn, không tìm được người đánh lén, làm sao đây? Vừa rồi cái cổ cùng bộ lông mềm mại còn cọ vào nàng thân thiết, con chim to này hướng nàng hữu hảo cùng cảm kích chớp mắt đã chết trước mặt mình, tâm tình Nghệ Nhàn hỏng bét. Nàng cũng không phải người tình cảm phong phú, kiếp trước cũng vậy, kiếp này cũng như vậy. Nhưng mà sinh mạng vừa rồi còn tốt đẹp trước mắt thoáng qua đã biến mất, sự chênh lệch như nước lòng sông và mặt biển khiến Nghệ Nhàn sinh cảm giác lo lắng. Nghệ Nhàn, hắn sẽ xuất hiện, vừa rồi đã gửi yêu ta S1 lướt qua Yến Sương cùng nàng, xác thực là một cái cảnh báo. Sống hay chết thường chỉ cách một con đường. Đám chim to nhiều lần muốn bay ra ngoài đều bị Nghệ Nhàn ngăn cản, sau đó phòng ngự trên tường xuất hiện nước nhỏ giọt, vừa bắt đầu không thấy được nhưng Nghệ Nhàn vẫn nhận ra, nàng nhìn lên trời, rồi lại nhìn qua bên kia đám người bay đang bị lửa ngăn cách, đánh giá quỹ tích loại trừ đám người bay kia. Sau đó nước tích càng lúc càng nhiều, tách tách tựa như mưa nện xối xả ngoài cửa sổ, rơi xuống thành vũng. Đoan Mộc Nhã, là thủy linh ngự thú sư, lồng năng lượng sắp nát. Trong đầu Nghệ Nhàn liền nghĩ đến hắc y nhân mà Hàn Hương Mạch đem đến, đối phương quen dùng thủy linh, từng xuất hiện qua trước mặt các nàng 2 lần, thậm chí còn biết mượn nước mưa để dùng. Nhưng ở giữa trời cao phóng thủy linh đánh chết huyễn thú, đó khó cực cao, hơn nữa mục đích bọn chúng là muốn bắt sống huyễn thú, căn bản không muốn gờ yêu ta ết chết hết tại chỗ, sau đó trong đầu nàng lại hiện lên một người đã lâu. Lão bá, đó là lão đầu, so với đại sư thì còn khó đánh hơn. Chíp, Yến Sương dường như phát hiện người đánh lén các nàng, nhưng tận mắt nhìn thấy người thân chết trước mặt mình, nhất thời mất lý trí, đầu óc vụng về lúc này không còn, nộ khí trùng thiên hướng đám người lão bá lao đến. Nàng vừa rời đi, nhóm chim to cũng lao theo nàng, đi đủ bộ. Nghệ Nhàn muốn ngăn cũng không được, huống chi nàng cũng không muốn liên lụy, sát thân chi cừu, không đội trời chung. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đoan Mộc Nhã nhìn các nàng bay lượn trên không, sau đó dàn trận hình bao bọc Yến Sương ở giữa, phóng thích hỏa linh tận trời, ngọn lửa cực lớn đánh với cột nước chảy trên không, hai bên không ai nhường ai, kẻ đánh lén các nàng cũng không chiếm được điểm tốt, ngược lại bị hỏa cầu rơi xuống là chả đánh chạy tứ phía, nhất là mảng rừng bên dưới. Nghệ Nhàn, trước kia hình như ta đã coi khinh tiểu Phượng Hoàng rồi. Một con Phượng Hoàng đương nhiên không đáng lo, huống chi tiểu Phượng Hoàng Yến Sương còn thiếu gì đó. Nhưng đám chim to lại khác, hơn nữa đám chim to này đều là hỏa linh, lúc này lòng đầy phẫn nộ cùng cừu hận. Cái này gọi là gì a, gọi là tự lấy đá đập chân mình, rõ ràng là một đám chim to đang tức giận a. Nghệ Nhàn thấy các nàng có thể ứng phó, xoay người nhìn đám người bay bị hỏa vây khốn. Một đám tai họa, lưu các ngươi lại không được. Tử Hàn cùng Miên Hoa Đường vừa đẩy cục đá to ra, bò ra ngoài thì nghe thấy tiếng nổ ồn ào, lửa cháy ngập trời bạo nổ khắp nơi, đem quang lôi cầu thả xuống, uy lực 10 phần, xung quanh 100 dặm đều nghe thấy động tĩnh. Bị Tử Hàn, Miên Hoa Đường cùng Nghệ Nhàn liên tục đánh nhiều lần, Thiên Lan Sơn trực tiếp nứt ra một cái khe nhỏ, không lưu ý nhìn thì căn bản không phát hiện ra. Đánh tốt lắm, đánh hết đám vương bát đản này. Tử Hàn đại sư thì cùng Miên Hoa Đường vừa trải qua giai đoạn điên cuồng chém gờ yêu ta ết khát máu, hiện tại ý thức vô cùng thanh tỉnh. Không khó phát hiện hố sâu này do ai đào, hàm răng nàng có chút ngứa, rất muốn túm Nghệ Nhàn lại đánh cho một trận tơi bời. Nghe tiếng sấm bên ngoài vang lên, Tử Hàn lại thở một hơi tản đi 7-8 phần. Miên Hoa Đường nhìn đại sư thì còn nửa thân dính lại bên trong, nàng liền lôi nửa người trên của Tử Hàn đại sư thì ra. Đại sư thì chúng ta phải đi giúp Nghệ Nhàn, ngươi dùng sức. Đại sư thì miễn cưỡng, nếu phía sau có đuôi, sợ là tựa vào cửa động Nhàn Nhã quẩy đuôi. Chỗ này không gian nhỏ hẹp, đúng lúc có thể cho ta ngủ một hồi. Miên Hoa Đường, nàng thở hổn hển đẩy cục đá to ra, đem người kéo ra ngoài, mới phát hiện hai chân Tử Hàn đã chảy máu, theo bản năng học Tiểu Lam các chữa thương hay dùng, cúi người liếm 2 cái, máu sặc họng. Ăn rất ngon a, băng chùy bạo khởi từng cái lẻ tẻ nhất tề hướng về Miên Hoa Đường đánh tới, Miên Hoa Đường nhanh chóng tránh né, sau đó lại cười híp mắt muốn vác đại sư thì đi, kết quả thử nhiều lần, vẫn không động được. Đại sư thì, ngươi nặng quá. Tử Hàn thờ ơ liếc mắt nhìn tiểu hài này, cái tên tiểu hài tử phá hoại này, hiện tại ngoại trừ chỉ biết phá ra, lại càng không biết nghe lời. Nàng chạm rãi ngồi xuống, móc ra hơn 10 bình sứ ăn như ăn kẹo, đem toàn bộ 7-8 loại một ngụm nuốt hết, còn vết thương trên chân cũng không nhìn, tựa như chỉ là dâu ria. Miên Hoa Đường tội nghiệp nhìn nàng, đại sư thì ta cũng muốn ăn. Tử Hàn lại liếc mắt nhìn nàng, bất động thanh sắc căn dặn. Xoay người, để ta xem thương thế của ngươi sao rồi. Miên Hoa Đường rất nghe lời vểnh cái mông lên, không biết vì sao, mỗi lần bị thương đều là ở chỗ này. Cho nên lần này nàng nghe lời đại sư thì nói, liền vô ý thức đem cái mông nhô lên cao hơn, lòng đầy chờ mong đại sư thì có thể giống Nghệ Nhàn thoa thuốc cho nàng. Đại sư thì thế nào rồi a? Khóe miệng Tử Hàn hơi cong lên, giơ chân lên trực tiếp đá một bên mông còn lành của nàng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Miên Hoa Đường không kịp phòng bị tựa như quả cầu lăn từ trên cao xuống, nửa đường túm được hòn đá mới dừng lại được. Miên Hoa Đường vẻ mặt buồn bực còn đặc biệt ủy khuất. Đại sư tỷ, tâm tình Tử Hàn tốt lên, khó chịu vừa rồi cũng quét sạch. Ngươi, cái đồ ngốc này này, đi, tác giả nói ra suy nghĩ của mình,